Pokemon dị điểm, chương 329, 329, trận đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Riley đang ở trong một tình thế khá là cam go. Cậu đang sắp phải đối mặt với Xenozad để có thể bàn một số điều kiện cho cuộc ngoại giao lần này. Đúng là một cách giải quyết hết cách để nói mà. Nhưng hình như tổ tiên của cậu ngày xưa cũng thường ra dùng cách này để ép các bên phải tuân thủ luật lệ tại xung quanh cây sinh mệnh thì phải. Còn về cuộc đàm phán thì khỏi phải nói cũng biết kết quả. Rõ ràng là Jihan, bộ mặt về phía chính trị của Obat. Obatan hoàn toàn không có ý định hợp tác với Aura Gardiner thêm một lần nữa khi đã có oan xe đầu. Nifis chống lưng, Riley cũng thấy hợp lý mà thôi. Jihan không ngu như người cha quá cố của mình. Anh ta biết Aura Guardian đã biến mất hơn 3.000 năm và mới trở lại vài năm gần đây mà thôi. Căn cơ của bọn họ còn là bí ẩn thì sao mà đủ sức gồng gánh được Obat? Obat tan được. Trong khi đó thì oan xe đầu. Nifis đã có tiếng tăm và thực lực nhất định trong thế giới ngầm rồi. Ngay từ đầu Riley đã chẳng có bất cứ cơ hội nào, nhưng Xenozad lại thuyết phục Jihan rằng ông ta khá có hứng thú với các loại võ thuật được phát triển. Bởi các Aura Guardian, thứ rất ít được ghi chép lại nên bản thân ông ta đã luôn mong muốn một trận đấu với chủng tộc như thế này. Ngoài ra thì Jihan vừa là thái tử mà vừa là Pengulu Sankan sáng giá nhất theo cách nhìn của Riley tính tới hiện tại. Vì sao ư? Khí của anh ta tuy thọt hơn những tên ẩn thân xung quanh đây nhưng nó tràn đầy nhiệt huyết và sống động nhất. Nếu không có gì bất ngờ thì anh ta sẽ kế thừa cả hai chức danh cùng một lúc sau khi Xenozad nghỉ hưu. Mà trên thực tế thì việc một cá thể vừa là Penzinchin mà vừa là vua cũng không phải là thứ gì đó hiếm lạ trong xuyên suốt chiều dài lịch sử 10 triệu năm của Obatan. Có rất nhiều vị vua là con út nhưng nhờ vào tài năng võ thuật nên đã Penzinchin các đời chống lưng. Kết quả là họ vừa trở thành vị vua mới của Obat. Obatan mà vừa kế thừa luôn chức vị Penzinchin. May mà nơi này có một lớp màn phòng thủ. Tự nhiên, rất chắc chắn được củng cố và duy trì bởi các chúc phúc từ thần linh nên vua cũng chẳng có tác dụng lắm. Vua của Obatan chẳng qua chỉ là một chức vị được đưa lên để làm những việc ngoại giao cũng như quản lý đất nước mà thôi. Nó thực sự không thực quyền như ở ngoài kia. Chính vì thế nên ở những giai đoạn đó thì việc một người nắm cả hai chức vụ này cũng không hiếm lắm mà nhân dân cũng không phản đối việc này. Trở lại chủ đề chính. Xenozad dựa trên danh nghĩa là thầy của Jihan nên đã ra lệnh cho anh ta cho Aura Guardian trước mặt. Cụ thể hơn là Riley một cơ hội và kết quả của nó là dẫn tới trận chiến này. Việc Aura Guardian xuất hiện chính là một cái phao cứu sinh cho Obat. Obatan, khả năng thất bại của Xenozad trong kế hoạch sắp tới là tương đối cao. Nếu thất bại thật thì đám oan xe đầu. Nifis chắc chắn sẽ trở mặt với Obat. Obatan và kết quả là sẽ lại giống như vụ liên minh 2 năm trước. Chính vì thế nên Xenozad định thông qua trận đấu này để kiểm tra Aura Guardian. Ông ta muốn xem liệu Riley có thể cứu đất nước này khi ông ta thất bại không? Ở một nơi cách đó khoảng 200 mét đang tụ tập một đám người. Brock, Ash, Misty, Serena đang cùng Jihan, Lona, Sam cùng một số cận vệ như tướng quân Gaha, người mới được bổ nhiệm lên vị trí cao nhất trong quân đội của Obat. Obatan, lực lượng mới thành lập cách đây không lâu để chống lại các thế lực đến từ bên ngoài. Họ tới đây đều vì một mục đích duy nhất là theo dõi trận đấu giao lưu giữa Aura Guardian hùng mạnh trong truyền thuyết và Penzinchin của thế hệ này. Vì nó chỉ là giao lưu thôi nên Riley cũng bỏ qua việc sử dụng các dạng vũ khí. Thay vào đó cậu vẫn được dùng găng tay, chân địa chấn. Dù sao thì Xenozad cũng ở trình độ cận champion và gần champion lắm rồi. Riley thì vẫn chỉ ở cấp trung cấp nên chỉ nhìn sơ qua thôi cũng thấy được kết quả. Jihan thì vẫn tự tin rằng dù cho Riley dùng vũ khí dạng khác đi nữa thì phần thắng vẫn sẽ nghiêng về sư phụ của anh ta là Xenozad. Đây là một kết quả đã sớm được định sẵn từ trước rồi. Chẳng qua là Riley kiên trì được bao lâu trước một Xenozad hùng mạnh mà thôi. Trận đấu bắt đầu với việc Riley biết cả sân đấu thành một mớ bùn thông qua mắt Spot. Việc này đã khiến những người như Jihan rất bất ngờ. Con người thua Pokemon rất nhiều không chỉ vì tiến hóa kém xa mà còn thua vì không được hệ thống bảng moveset ưu ái. Trong khi các Pokemon có thể sử dụng các move cực mạnh với độ hủy diệt cực cao cũng như trên diện rộng như Hyper Beam có thể phá hủy cả một thị trấn với một cú bắn thì con người không thể làm được nếu không có công nghệ hoặc đạt tới trình độ nhất định thông qua võ. Thử nghĩ xem, Hyper Beam xuất hiện từ hàng tỷ năm trước. Nó thậm chí còn già hơn cả chủng tộc Aura Guardian nhưng vài chục ngàn năm gần đây thì con người mới tạo ra pháo năng lượng. Rõ ràng con người thua tận vài tỷ năm. Thực sự hết để nói nhưng giờ nếu con người có thể sử dụng move của Pokemon thì sao? Quảng cáo, nghĩ tới đây thôi đã khiến Jihan toát hết mồ hôi hột. Cuộc chiến 2 năm trước đã đủ để lại cho anh ta rất nhiều thứ rồi. Giờ quy mô không chỉ là ở Obatan thôi đâu. Cuộc chiến sắp tới chắc chắn sẽ lan rộng ra cả hành tinh này và kết cục sau cùng là kẻ chiến thắng chung cuộc là bên còn sống còn thua thì chỉ có thể bị diệt vong. Anh ta đương nhiên đủ nhận thức được rằng mọi chuyện ngoài kia đang cực kỳ rối rắm và có thể dẫn tới chiến tranh bất cứ lúc nào. Việc bắt tay hợp tác với One Shadow đầu. Night Fist căn bản cũng có cực kỳ nhiều rủi ro về mặt lý thuyết khi giờ Obatan đã bị chúng biết được về vị trí địa lý nên khả năng cao sẽ dính phải không ít vụ lục đục sau này. Nếu không phải có một siêu nhân như Xenozad chống lưng thì có thể mọi chuyện đã còn tồi tệ hơn gấp hàng chục lần. Không chỉ theo ánh mắt của Jihan mà toàn bộ giới tân võ thì Xenozad thực sự đang ở trên cái đỉnh cao nhất của tân võ. Bên cạnh ông ta là vị siêu nhân kia tới từ Lương Sơn Bạc và bậc thầy vũ khí. Đầu lĩnh của Hắc Ám nhánh vũ khí. Đây chính là ba cá thể thuộc tân võ mạnh nhất của thế hệ này. Trở lại với diễn biến trận đấu. Xenozad đang chạy băng băng trên sân đấu bùn. Có vẻ như mắt Spot thay đổi độ chắc của đất cũng chẳng khiến ông ta bị rắc rối. Để giải thích thì cũng khá đơn giản. Pencasilat là một loại cổ võ được phát triển để sinh tồn trong môi trường rừng rậm nhiệt đới xung quanh Obatan rộng lớn này, một người đã và đang giúp Pencasilat đi ra được thêm một bước nữa trong hành trình võ thuật vĩnh hằng như Xenozad đương nhiên cũng nắm giữ được tất cả mọi tinh hoa của nó, mà trong rừng rậm nhiệt đới thì không chỉ có nhiều cây không thôi đâu. Dịch bệnh, côn trùng, đất ẩm ướt, bùn lầy, v.v. tất cả đều là những yếu tố có trong rừng nhiệt đới. Supreme Silat chính là cái được Xenozad phát triển từ Pencast Silat nên việc bản thân ông ta có thể dễ dàng đối phó với loại tình huống như này là quá sức. Bình thường mà thôi. Hơn cả là Xenozad không bị bất ngờ như Jihan. Ông ta đã ra bên ngoài rất nhiều lần. Ông ta hiểu có rất nhiều món vũ khí quái thai như này vẫn đang tồn tại ngoài kia. Loại quặng cùng kỹ thuật người thợ rèn chính là một trong những thứ đáng giá nhất thế giới này. Tới One Shadow, Night Fist cùng nhánh vũ khí cũng đang cực kỳ thèm khát đứa con gái biết được bí mật của sắt thép kia. Theo Xenozad nhớ thì cha của nó đã gần ngưỡng cửa kia lắm rồi nên nó mới có giá trị đến như vậy. Chính vì thế nên Hitrun mới có thể làm một trong những vị thần được tôn thờ nhiều nhất. Nhưng như đã nói, chưa tới Champion thì có dùng được vũ khí của anh hùng bằng mắt. Xenozad không hiểu được thứ sức mạnh hết sức vô lý này. Đôi giáp tay, chân địa chấn này rõ ràng chưa lên được cấp độ vũ khí của anh hùng nhưng lại được lấy cảm hứng từ kỹ thuật đúc của Hitrun nên nó chỉ có một chức năng duy nhất là giúp kẻ mang dùng được các move hệ đất và đá. Không có phòng vệ và phải có một lượng lớn kỹ thuật. Mỗi cử động sai lệch đều có thể dẫn tới một move hoàn toàn khác so với dự tính. Chính vì thế nên đây là hàng độc quyền và cũng là thứ mà Xenozad chưa bao giờ từng tiếp xúc qua. Tuy vẫn xử lý được nhưng ông ta biết Riley không chỉ làm được có chừng này. Xenozad đang phân tâm nhưng ông ta cũng biết Riley cần phải làm ra một số động tác thì mới có thể thực hiện được mấy move này. Chính vì thế nên Xenozad đã quyết định tốc chiến. Tốc thẳng để đề phòng Riley có thể làm ra cái gì đó quá tầm xử lý của ông ta. Nhưng dù vậy, việc di chuyển nhanh trên mặt bùn cũng khá là khó khăn. Zenerzad không thể nhanh chóng tới kịp chỗ của Riley được. Nhờ vào đó mà Riley đã gửi được một thứ lên trời cùng tạo ra một cột trụ Stone Axe khổng lồ ngay tại chỗ cậu đang đứng để câu thêm thời gian. Zenerzad dựa vào kỹ thuật leo trèo của mình mà cũng nhanh chóng đuổi theo đằng sau. Riley trực tiếp Earth Power để khiến Zenerzad mất thăng bằng khi đang leo, nhưng có vẻ như mấy cái như vẫn chưa là nhằm nhò gì so với một người đã thuần thục. Pencastilat, nhưng sau đó là màn mưa đá của Rock Slide cùng Ancient Power. Zenerzad nhanh chóng Zulus Combo ngay trên cột đá để tạo ra một cái hõm trống nhằm trú ẩn vào trong đó. Quảng cáo. Tuy vậy Riley cũng đã đích. Drew Jun xuống ngay tại vị trí đó rồi nắm lấy chân của Zenerzad nhằm kéo ông ta đi tham quan lòng đất, nhưng đòn tấn Saruasa Umeguraha đã khiến mọi việc trở nên rắc rối. Nó là một đòn tấn mà người dùng trực tiếp ngồi bẹp xuống đất và vòng chân lại. Trong thế tấn đó thì phần thân dưới sẽ cực kỳ chắc và gần như không thể lay động được. Trong khi đó thì phần thân trên cũng được cường hóa bởi khí để có thể đối mặt với các chiêu thức dạng tấn công từ trên trời xuống. Saruasa Umeguraha là một đòn tấn được tạo ra nhằm để loại bỏ điểm yếu tại phần chân khi lâm vào trạng thái phải đối mặt với các đòn không kích. Hãy thử tưởng tượng đối phương liên tục tấn công như vũ bão trên không? Việc này đòi hỏi phần thân trên phải liên tục hoạt động để phòng thủ. Nhưng phần thân dưới cũng lại đủ chắc để có thể chịu được áp lực. Xung kích được tạo ra từ những đòn va chạm đó. Tức nếu vào giai đoạn đó, chân phải chắc chắn tấn một chỗ để trụ cho phần thân trên. Nếu bị tấn công phần chân vào lúc này thì không khác gì chắc chắn chết. Các đòn tay không thể đủ dài để bảo vệ phần chân được, nên Saruasa Umeguraha được tạo ra để có thể loại bỏ đi phần chân dài không thể bảo vệ. Chính vì thế nên thế tấn này cực kỳ khỏe. Việc này khiến Riley không chỉ không thể kéo nhúc nhích được Zenerzad mà ngược lại còn tạo được ưu thế cho ông ta. Việc thu chân lại nhanh chóng tiến vào tư thế ngồi đã khiến phần tay có thể nhanh chóng tiếp xúc với phần đất hơn mà không cần phải cong phần lưng xuống. Zenerzad đã thông qua đòn này để nhanh chóng thu ngắn khoảng cách giữa tay Riley và tay của ông ta. Để rồi kết quả là ông ta đã bắt được tay của cậu. Nhưng Riley cũng không có ngu. Rõ ràng đòn bắt vừa nãy có rủi ro quá lớn nên cậu đã có chuẩn bị trước đó là Sen Attack. Riley trực tiếp Sen Attack vào thẳng mặt Zenerzad. Tuy nó không khiến ông ta buông tay của cậu ra nhưng cũng đủ khiến cái hõm này mù mịt bụi mù để khiến ông ta mất vài phần giây để có thể tiếp tục đưa ra các phán đoán chính xác trong tình thế như thế này. Sau đó thì Riley trực tiếp Rollout kết hợp với hai Horsepower thẳng mặt Zenerzad. Đòn này ngay lập tức đẩy cả hai ra khỏi cái hõm chật hẹp và bắt đầu rơi tự do. Ngay lúc này thì Zenerzad mới chú ý tới những tảng đá lúc nãy mà Riley thông qua Rock Slide dùng Ancient Power đưa xuống có lẫn Spike cùng Steel Rock. Hiện tại nếu rơi xuống thì kiểu gì cũng toi. Nhất là khi vẫn đang bị một tên bám lấy nữa nên Zenerzad đã tung ra Serangoon Harimau. Vì có ưu thế về việc nãy giờ vẫn bắt lấy tay của Riley nên đòn đánh đã thành công và khiến cậu trực tiếp bay thẳng xuống dưới. Trong khi đó thì Zenerzad backflip và đứng trên bề mặt thẳng đứng của trụ đá. Đúng là một lực bám kinh khủng. Như thể mặt thẳng đứng này là đất bằng chiều ngang với ông ta vậy. Riley nhanh chóng stomping tantrum để ngưng tụ đất cát từ bụi mù xung quanh cậu thành một cục đá và từ đó lấy nó làm điểm tựa để nhảy qua. Bám lấy trụ đá. Sau đó thì Riley bắt đầu cắm thẳng hai chân xuống trụ đá và bắt đầu đi thẳng về hướng Zenerzad. Không có những vũ khí mà cậu thường dùng phụ trợ vào quả đúng là quá khó khăn. Nhưng Zenerzad cũng muốn trận đấu này đi tới hồi kết rồi nên ông ta trực tiếp Jatuhan Pancake Ponho lao thẳng về phía Riley. Cậu cũng nhanh chóng phản ứng lại Wygarde để có thể đỡ được đòn đó. Tuy không bị gây tổn thương nhưng rõ ràng cậu vẫn bị đẩy lùi tận 3 mét hơn. Zenerzad tiếp tục đòn của mình bằng Tendangan Gailing Tanner đá thẳng vào phần hông phía bên phải của Riley nhưng đã bị cậu dùng nước chảy đá mòn bắt lấy. Được và hất văng ông ta ra xa. Nhưng chừng đó vẫn chưa khiến Zenerzad dừng lại. Ông ta trực tiếp chạy trên bề mặt thẳng đứng và tung ra Penhenker Punggung sắc bén từ đằng sau về phía Riley. May mà Riley đã kịp dùng Rocksmart lên chính bản thân mình để tăng trọng lượng phần lưng đột ngột tăng khiến nó ngay lập tức cong lui sau và thành công né. Được đòn hiểm vừa rồi. Quảng cáo. Pencastilat thực sự quá mạnh ở trên không nên Riley phải nhanh chóng phá hủy toàn bộ trụ đá này và đưa cả hai lại xuống dưới đất. Riley đã trực tiếp Earthquake, Bundos và Magnitude liên tục vào trụ đá khiến nó vỡ vụn rồi bắt đầu sụp đổ hoàn toàn. Riley và Zenerzad cũng bắt đầu rơi tự do trên không nhưng rõ ràng đây vẫn còn đang nằm trong lãnh địa của ông ta. Zenerzad cùng Riley đã nhảy qua lại giữa các mảnh vụn đá khổng lồ rồi bắt đầu đánh cận chiến trên không. Ông ta sử dụng Pusaran Halilintar. Đây là một cách đấu cận chiến trên không cực mạnh. Vừa có thể phòng thủ mà vừa có thể tấn công cùng một lúc. Riley cũng đáp trả lại bằng nước chảy đá mòn. Nhưng rõ ràng kinh nghiệm chiến đấu của Riley không bằng Zenerzad nên cậu vẫn luôn bị ép rơi vào thế yếu trong đoạn rush này. Để có thể nhanh chóng kết thúc thì Riley đã đá gió thổi chém sát nhằm phá hủy mảnh vụn đang làm điểm đứng khiến cả hai phải nhanh chóng tách ra tìm điểm bám vào. Sau đó cậu đã nhằm vào những khoảnh khắc như thế này mà Riley có thể Rock Breaker, Rock Throw, Rock Blast, Power Gem thẳng mặt Zenerzad. Tiếc là không chiến của Zenerzad quá nổi bật. Hơn cả ông ta còn leo trèo hơn cả khỉ nên dễ dàng né tránh tất cả những đòn đó. Khi cả hai gần tiếp đất thì mỗi người đều dẫm thật mạnh vào mảnh đá mà mình đang đứng để dồn tất cả lực rơi vào nó, còn bản thân thì nhảy ra và tiếp đất an toàn thành công. Ngay lúc này thì bầu trời bỗng dưng chợt tối hẳn đi. Jihan lúc này nhìn từ xa chỉ biết há hốc mồm. Một viên thiên thạch đường kính 70 mét đang trực tiếp rơi xuống đây. Tuy nó không phải rơi trực tiếp xuống đầu của Jihan nhưng vị trí nó rơi chỉ cách anh ta có 200 mét. Xung kích từ nó đủ khiến cho anh ta đi gặp tổ tiên ngay lập tức. Đó là chưa kể động đất, thiệt hại, v do viên thiên thạch này gây ra cho Obatan nữa. Rõ ràng kèo này thực sự quá khoai để Jihan có thể kịp làm gì. Về căn bản thì viên thiên thạch này chính là do Meteor Beam của Riley gọi tới. Từ nãy đến giờ cậu chỉ đang câu giờ để nó có thể rơi xuống mà thôi. Zenerzad thấy vậy thì trực tiếp nhảy thẳng lên trời. Ông ta sử dụng bí kỹ Hantu Glundung Marini để phân thân ra và bắt đầu tấn công viên thiên thạch. Kết quả là Zenerzad đã thành công phá hủy hoàn toàn viên thiên thạch. Đây chính là trình độ thực sự của cấp độ cận champion. Từ nãy đến giờ Zenerzad chỉ là đang vờn Riley mà thôi. Nếu ông ta muốn thì ông ta có thể lấy cái đầu của Riley xuống từ lúc đầu rồi. Đây chính là sự chênh lệch của cả hai. Việc Riley có thể cùng Gao đánh chết được một tên cận champion phần nhiều cũng là vì đống thần khí của cậu mà ra. Sau khi Zenerzad tiếp đất thì ông ta tiến tới chỗ của Riley và vươn tay ra. Cậu thì bắt lấy nó. Đây chính là dấu hiệu cho việc khôi phục lại mối quan hệ của cả hai. P.S. giải thích một số đòn đánh của Zenerzad mà ở trên chưa nêu rõ tác dụng. Julius Combo, các đòn tấn công bằng cả tay và chân nhìn rất loạn xạ nhưng bù lại có một tốc độ kinh khủng. Serangan Harimau, đòn hổ vồ môi tấn công từ góc chết vào. Đòn này trong trường hợp vừa nãy đã trực tiếp đánh vào lưng của Riley, còn Zenerzad đã dựa vào chính phần lưng của cậu để làm bàn đạp nhằm nhảy bám vào cột đá, trong khi đó thì cậu bị đá văng xuống với một tốc độ kinh khủng. Yatuhan Pancake Ponho, một đòn lao thẳng từ trên xuống với một tốc độ cực nhanh tấn công về phía đối thủ bên dưới. Tendangan Gailing Tanner, hai tay chống ngược dựng cây chuối để phần thân dưới lên trên rồi tung ra một cú đá xoáy cực mạnh. Cách chương.